Vũ Thần Chúa Tể, chương 1130, Kiếm Ý Thu Hoạch. Góc truyện audio.com, Phi Tinh Kiếm Pháp là Tần Trần kiếp trước kiếm pháp, đối với nó ý cảnh lĩnh ngộ, Tần Trần đã đạt đến đỉnh phong, căn bản không yếu hơn bất luận kẻ nào. Nếu như ta muốn giết hắn, tận lực nhiều thi triển kiếp trước chiêu thức là có thể đưa đến kỳ hiệu. Bất quá tốt như vậy một cái cơ hội, tại sao không nhiều hiểu một chút bản thân? Đến, Tần Trần không có nghĩ hết biện pháp đi chém giết này để một cái tinh thần thể, mà là cùng hắn liên tục dây dưa lên, thậm chí, ở giao thủ trong quá trình, hắn tận lực thi triển đời này còn chưa hoàn toàn nắm giữ công pháp và vũ kỹ. Hiu, hiu, hiu, từng đạo công kích theo Tần Trần trong tay liên tục thi triển ra, lộng lẫy chân nguyên tại trong hư không va chạm, không thông qua đoạn chém giết Tần Trần đối này hắc bào kiếm khách có cực kỳ rõ ràng hiểu rõ. Nhanh, như sấm chớp, như sấm đánh đi nhanh. Song phương chớp mắt liền giao thủ trên trăm chiêu, từng chiêu mạo hiểm. Phốc suy, kiếm quang hiện lên, Tần Trần cùng hắc bào kiếm khách đồng thời bay rớt ra ngoài, trên người hai người, mỗi cái xuất hiện một đạo tàn khốc vết thương. Ha ha, thoải mái, quá thoải mái. Tần Trần hào khí cười to, lau miệng rác tiên huyết, kích động không thôi. Hắn có thể không kích động sao? Sau khi sống lại, Tần Trần gặp được không ít chiến đấu. Nhưng mỗi một lần giao thủ, hoặc là gặp được trong cảnh giới vượt xa bản thân cường giả, về mặt cảnh giới lực áp bản thân. Hoặc là chính là gặp được cùng mình cảnh giới không sai biệt lắm, bị bản thân đơn giản nghiền ép mà không có loại thứ ba khả năng. Những thứ này chiến đấu, hoàn toàn không có một loại nhiệt huyết cảm giác để cho kiếp trước nhiệt tâm chiến đấu Tần Trần khổ não không thôi. Nhưng hôm nay, ở nơi này vô thượng kiếm đạo trên đường, Tần Trần hưởng thụ được loại này nhiệt huyết. Vô thượng kiếm đạo mô phỏng đi ra hắc bào kiếm khách ở lực lượng, tốc độ, chân nguyên, phòng ngự các phương diện cùng hắn giống nhau như đúc, ở một ít phương diện vũ kỹ, không bằng hắn, nhưng lại tại mặt khác một ít phương diện vũ kỹ, siêu việt hắn. Cái này căn bản là một cái thế lực ngang nhau, thiên hạ cũng khó cầu đối thủ tốt. Đối thủ khó cầu, anh hùng tịch mịch, thật vất vả tìm được một cái như vậy có thể đi đem hết toàn lực nhiệt huyết chiến đấu đối thủ, để cho hắn có thể không kích động sao. Ha ha ha, trở lại. Trong tiếng cười lớn, Tần Trần cùng hắc bào kiếm khách điên cuồng chiến đấu cùng một chỗ. Đầy trời chân nguyên lưu truyền, tạo thành một bộ rực rỡ tuyệt mỹ hình ảnh. Nếu như lúc này, có cường giả nhìn thấy Tần Trần cùng hắc bào kiếm khách chiến đấu tuyệt đối sẽ khiếp sợ đến con ngươi đều trừng rơi. Tinh kỳ diệu vô cùng chiêu thức, đối ý cảnh hoàn mỹ lý giải, phát huy đến cực hạn tốc độ, lực lượng cùng chân nguyên, này giống như là một cái thất giai vũ vương ở giữa đọ sức. Ngược lại như là hai gã cường giả tuyệt thế, ở tranh phong đối lập nhau, một bước cũng không nhường. Trong chiến đấu Tần Trần trong lòng một mảnh thanh minh. Trên người hắn, liên tục thêm vào nhiều vết thương, máu me đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng hắn không nghĩ lấy mau chóng kết thúc chiến đấu, ngược lại là nhiệt huyết sôi trào, liên tục vận chuyển cửu tinh thần đế quyết cùng bất diệt thánh thể cùng đối thủ đọ sức. Góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, Tần Trần xem, đã không đơn thuần là đánh bại hắc bào kiếm khách thông qua khảo hạch, mà là muốn thông qua cùng hắc bào kiếm khách giao thủ, đến chứng thực bản thân công pháp và vũ kỹ trong chỗ sơ hở cùng yếu điểm, từ từ đề thăng chính mình. Càng là nghĩ, lấy được một hồi niềm vui tràn trề chiến đấu. Một nén nhang, hai nén hương, nửa canh giờ, Tần Trần hoàn toàn chìm đắm trong loại chiến đấu này. Theo chiến đấu, ánh mắt của hắn, càng ngày càng sáng, tư thế chiến đấu, cũng là càng ngày càng sắc bén. Đôi kiếm ý cảm ngộ cũng càng ngày càng thấu triệt. Hắc bào kiếm khách phảng phất là một cái đạo sư, mà không phải một cái địch nhân, ở một chút ấn chứng hắn ở võ học một ít nghi hoặc. Nhìn nó, Tần Trần phảng phất chứng kiến chính mình, ước chừng qua hơn nửa canh giờ, Tần Trần mới từ loại này niềm vui tràn trề trong chiến đấu, phục hồi tinh thần lại. Lúc này thân thể hắn, đã không có một chỗ hoàn hảo địa phương, cả người máu me đầm đìa, áo bào vỡ vụn, chân nguyên trong cơ thể cũng là tiêu hao thất thất bát bát, 12 cái chủ kinh mạch tàn phá không thôi. Mà đối diện hắc bào kiếm khách cũng so với hắn cũng không khá hơn chút nào. Cuộc chiến đấu này, song phương thế lực ngang nhau, cứng đối cứng, không có một chút khác thường. Hiu, hắc bào kiếm khách chỉ là vô thượng kiếm đạo mô phỏng đi ra kiếm khách, không có một chút tình cảm cũng không biết đau đớn, lần thứ hai hướng Tần Trần hung mãnh nhào tới. Không giết chết hắn, quyết không bỏ qua. Không sai biệt lắm, Tần Trần lắc đầu, hắn tình trạng cơ thể, đã đến cực kém một mức, lại tiếp tục đánh tiếp, đã không có ý nghĩa. Giết, ở hắc bào kiếm khách công kích tới gặp trong nháy mắt, Tần Trần đột nhiên một tiếng quát lớn, thân thể run, hắn thân thể cương nhiên mơ hồ, trong nháy mắt hóa thành hai đạo huyễn ảnh, một tả một hữu lao qua hắc bào kiếm khách thân thể, đồng thời ở lướt qua trong nháy mắt Tần Trần đột nhiên xuất kiếm. Ngự kiếm thuật, nhân kiếm hợp nhất, giờ khắc này, Tần Trần quanh thân kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ thành thực chất kiếm thể, trong khoảnh khắc vỡ ra được hóa thành một đoàn chói mắt kiếm hồng, ở trong thiên địa sáng triệt để. ầm, hắc bào kiếm khách thân ảnh lập tức vặn vẹo, sau đó xé nát bị vô số kiếm quang nghiền thành mảnh vụn. Tần Trần vù vù thở dốc, cả người bốc mồ hôi. Cuộc chiến đấu này, là hắn trọng sinh sau này nhiệt huyết nhất một hồi, thuần túy lấy kiếm đối kiếm, thoải mái nhễ nhại. Bất quá, này mô phỏng thể tuy là có giống như Tần Trần thực lực nhưng về kinh nghiệm chiến đấu, còn có một ít chênh lệch. Nếu như không phải Tần Trần muốn cùng đối phương đánh nữa đấu chốc lát, Tần Trần hoàn toàn có thể ở một nén nhang bên trong, kết thúc trận chiến đấu này. Mà không cần như thế vết thương chồng chất, này để người ta biết tất nhiên sẽ điên mất, đây chính là cuộc chiến sinh tử, lại còn có thể đi như vậy. Bất quá cuộc chiến đấu này ta cũng học được rất nhiều. Hắc bào kiếm khách ở kiếm ý phía trên vận dụng, để cho Tần Trần sáng tỏ thông suốt, có không ít thu hoạch. Chỉ là Tần Trần nghi hoặc là, vô thượng kiếm đạo chế tạo ra một cái như vậy mô phỏng thể xem là cái gì? Chẳng lẽ chỉ là làm cho hắn thiết trí trở ngại, hay là vì đối với hắn tiến hành khảo nghiệm? Ồ, đột nhiên, góc chuyện audio.com. Tần Trần lộ ra một vẻ kinh ngạc, hắc bào kiếm khách cũng không phải là thực thể, nguyên bổn chính là một đạo kiếm ý tạo thành, bây giờ bị chấn vỡ sau, cũng lại lần nữa hóa thành kiếm ý, tại hắn quanh người lượn quanh. Có một tia chạm được thân thể hắn, bị hắn thu nhận, tức khắc để cho chỗ khác giống như đánh máu gà giống như tinh thần đại chấn. Đây là vật đại bổ, Tần Trần tức khắc đến tinh thần, hắn chủ động mở ra trên thân lỗ chân lông, tức khắc kiếm ý liên tục không ngừng địa tiến nhập trong cơ thể hắn, để cho hắn lớn bị bổ dưỡng. Trước đã bị thương, thần tốc khép lại, uể oải tinh thần cũng quét một cái sạch. Mà Tần Trần trong cơ thể kiếm ý khí tức bỗng dưng tăng vọt, càng là có lột xác kinh người. Thì ra là thế, đây chính là thu hoạch. Tần Trần cười to, đi nhanh về phía trước, không bao lâu, chỉ thấy lại là một đạo kiếm ý bốc lên, tạo thành một người mặc hồng bào cái thế kiếm khách. Bạch, thân hình thoát một cái, hồng bào kiếm khách giết tới, lần này, trên người đối phương kiếm ý càng sâu, so với trước kia hắc bào kiếm khách mạnh hơn một bậc. Giết, Tần Trần quát khẽ thần tốc nghênh đón, song phương trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ, khách chương.